Nguyên tố thao khống sư, chương 102, đánh lén ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thần sát gọi đội chấp pháp trong gia tộc chạy đến nơi xảy ra chuyện thì Tần Nhược đã sớm khởi động thuật hóa thủy bỏ chạy mất rồi đánh chết một tên đạo tặc có trang bị rất khá, lại còn vớt mất ba món của người ta nữa, không chạy thì ở lại chịu chết à, những thành viên chấp pháp của gia tộc nói khó nghe một chút thì chính là những tên sát thủ chữ đỏ có trang bị hoàn mỹ. Những kẻ này khác với đội chấp pháp của Chiến Minh, họ không yêu cầu nghiêm khắc gì, chỉ cần lão đại mở miệng là xong, còn thành viên chấp pháp của Chiến Minh hoặc của mấy gia tộc lớn thì có luật thép đã được định sẵn, trừ khi người khác đụng chạm tới, còn không sẽ rất hiếm khi hành động. Xử lý một tên đạo tặc chữ đỏ, lấy được ba món trang bị, dĩ nhiên là tâm tình của Tần Nhược phải cực tốt rồi. Hắn rất nhanh đã chạy đến gần bọn em Hoa Tiễn và Tiểu Miêu, lúc này, bên cạnh các cô trừ hai cô nàng mục sư ra, còn có 7 thành viên căn cứ địa nữa, tổng cộng 11 người. Mặc dù trong số đó có mấy người thiếu giáp thiếu giày đấy, nhưng một đám cùng nhau đoàn kết lại thì sức chiến đấu vẫn cao hơn so với một người nhiều, ít nhất thì trong môi trường đầm lầy vừa nguy hiểm vừa phức tạp này, không đến nỗi không động tay động chân gì được. Ngay lúc Tần Nhược định hiện thân đi qua hội hợp với mọi người, trong phạm vi cảm giác nguyên tố nước của hắn chợt xuất hiện hai tên đạo tặc. Sau đó, hơn chục thành viên của bát thần chúng cũng cấp tốc xuất hiện, chúng nhắm thẳng về phía của tiểu đội căn cứ địa mà lén lút đi qua. Trong số đó có 8 tên là dân chữ đỏ, trang bị không tệ. Không hay, bị phát hiện rồi, Tần Nhược thầm căng thẳng trong lòng, sau đó không vội vã hiện thân mà một bên nhanh chóng lẻn tới gần, một bên lại truyền âm cho em Hoa Tiễn, bảo cô bé lẳng lặng phân phó những người khác chuẩn bị chiến đấu. Em Hoa Tiễn run nhẹ, mặc dù cô bé có chút kinh ngạc về nguồn thông tin của Tần Nhược nhưng vẫn rất phối hợp với sự chỉ huy của Tần Nhược nhanh chóng thông báo tin này trong kênh đội ngũ. Một đám người phút chốc đứng lên. Những quầng sáng tăng thuộc tính nhanh chóng hạ xuống mỗi người chung quanh theo tiếng ngâm sướng của hai cô nàng mục sư. Kết giới, ba người có lực phòng ngự thấp nhất ở đây là ba nguyên tố sư cũng hớt hải mở kết giới phòng ngự bậc 4 của mình ra, sau đó nhắm về hướng mà đám người bát thần chúng đang lén lút tới, bắt đầu ngưng tụ phép thuật. Chiến sĩ thì phòng thủ bên trái bên phải. Hả, thông qua cảm giác nguyên tố Tần Nhược lập tức nhìn thấy lũ thành viên bát thần chúng đã đến cách người của căn cứ địa chừng 50 mét kia chợt dừng bước nhìn nhau, xem chừng đang thắc mắc vì sao bọn chúng đã rất cẩn thận rồi mà còn bị phát hiện. Chúng dĩ nhiên sẽ không biết đã có thêm một đôi mắt ngầm theo dõi, không chỉ nắm bắt được hành tung của chúng, mà còn biết được mỗi hành động của chúng rồi. Theo lý mà nói, với đội hình và thực lực của đám người thuộc bát thần chúng này, muốn đánh đổ bọn em Hoa Tiễn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trong số chúng lại có đến phân nửa là bị đỏ tên, cho nên tình hình có phần tồi tệ. Bên đối phương chỉ cần tập trung hỏa lực tấn công người đỏ tên bên chúng, vậy chúng sẽ bị đưa đi nhà ngục một nửa mất mà phía bên kia thì hoàn toàn có thể mặc kệ sự tấn công từ những thành viên chưa đỏ tên bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, không những kế hoạch đánh lén của chúng bị chết từ trong trứng nước mà cả kế hoạch tấn công cũng không thể đưa ra ngay được. Ngay chính lúc này, bên kia vốn yếu hơn, đã chuẩn bị xong xuôi hết chợt cùng lao ra chạy đến hướng mà chúng đang ẩn nấp. Một tên đạo tặc đang ẩn nấp trong chỗ tối nọ thậm chí mình vì sao bị phát hiện cũng không biết chỉ kịp nhìn thấy mấy phép thuật quần thể rơi xuống, đã lên đường chầu ông bà. Đến khi chết rồi, y vẫn không biết vì sao đám người không có cung tiễn thủ bậc 4 kia lại phát hiện ra hành tung của mình được nữa. Bên này, ba nguyên tố sư sau lưng em Hoa Tiễn vốn vẫn còn thấp thỏm, không biết thông tin mà người bạn đang âm thầm trợ giúp em Hoa Tiễn kia đưa cho có phải là chính xác hay không, bây giờ nhận được lời nhắc đánh chết người chơi có điểm tội ác từ hệ thống thì đều lộ vẻ mừng như điên, lòng tin cũng tăng nhiều. Thật là tốt quá rồi. Vốn điều quan trọng nhất khiến họ ở thế yếu chính là không có cung tiễn thủ bậc 4, đối phương chỉ cần phái bọn đạo tặc qua là có thể lật nhào cả đám bọn họ ngay, nhưng bây giờ người bạn đang ngầm giúp đỡ họ kia không những nắm rõ được tình hình của đám đạo tặc ấy, mà còn nắm rõ cả tình hình của hết thảy bên kia thực lực như thế, họ cần gì phải lo lắng nữa. Dưới tác dụng của lòng tin này, sĩ khí của ba tên nguyên tố sư ấy tăng vọt dưới sự bảo vệ của mấy tên chiến sĩ, họ cứ mặc kệ sự tồn tại của tên đạo tặc bình thường gần đó, cũng mặc kệ sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên, chỉ tập trung tấn công vào đám người của bát thần chúng đang xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Mẹ, đám người bát thần chúng lập tức bị chọc giận. Nhưng trước đó bởi vì định lén lút tới gần, lét lút động thủ nhằm một lần hốt trọn ổ những người kia cho nên các nguyên tố sư trong bọn chúng đều không mở kết giới, nhằm tránh bị dễ dàng phát giác thành ra hiện giờ mặc dù đối mặt với sự khiêu khích từ đám người rõ ràng yếu hơn mình ấy, những nguyên tố sư bên đây vẫn chỉ tập trung dùng các loại phép thuật phòng ngự mà thôi, số xông qua chỉ là mấy tên chiến sĩ. Có điều cho dù là như thế, đối mặt với ba tên nguyên tố sư, hai tên cuồng chiến sĩ và một tên kiếm sĩ bên căn cứ địa, mấy chiến sĩ bên bát thần chúng vẫn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, những người thường xuyên PK đều biết rằng dưới trạng thái bình thường thì tấn công người chơi chữ đỏ sẽ rất thoải mái, không có gánh nặng tâm lý, còn trong đám chữ đỏ mà xen lẫn mấy người thường thì sẽ khó đánh vô cùng. Mấy tên chiến sĩ bên bát thần chúng hiển nhiên đều là dân chuyên PK cả, cho nên thời cơ xông lên của chúng đều vô cùng tốt, chữ đỏ xen lẫn với chữ thường, khiến tốc độ bị hỏa lực tập trung và giết chết giảm đi rất nhiều. Nếu đổi lại là lúc thường, đối phó với một đám gà con chắp vá lâm thời như thế, chúng thậm chí có thể không cần chết bất cứ ai mà vẫn có thể dễ dàng xâm nhập được vòng phòng ngự của đối phương. Nhưng tình hình hôm nay tất nhiên không phải bình thường, bởi vì không ai trong số chúng phát hiện được nơi chiến trường đang có một người chơi khác ẩn nấp. Mấy tên chiến sĩ vừa mới chạy được nửa đường thì chung quanh đột nhiên có mấy luồng hơi lạnh dâng lên. Trong số 7 tên chiến sĩ thì có 4 chợt cảm thấy chân mình dẫm phải một thứ gì đó vừa cứng vừa trơn, thế là trượt một cái, mất đi trọng tâm. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người cùng kêu thảm, sau đó bị ngã chồng vó lên trời. Lúc ngã xuống chúng mới phát hiện rằng mặt nước đầm lầy dưới chân không biết từ lúc nào đã bị đóng băng rồi, khoảng băng này vừa cứng lại vừa trơn nữa. Trong khi chúng còn kêu đau thì ba loại phép thuật, một loại kỹ năng đã từ tay của ba nguyên tố sư và tiểu miêu bên căn cứ địa bay ra. Một tên kiếm sĩ chữ đỏ luống cuống tay chân, bị giết ngay tức khắc. Cách chương.